Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Phần 313. 313. Hùng Mộc Liễu Lạc Tuyên đang xem đến trước mắt hai người thời điểm, liền sớm đã trước tiên dùng giám định phù. Kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì. Nếu đối phương nhìn không ra bộ dạng, thậm chí cũng tuần tra không đến bất luận cái gì cá nhân tin tức, Liễu Lạc Tuyên tự nhiên không muốn cùng trước mắt người nhiều làm dây dưa. Ở nàng xem ra, trên đời này nam nhân đều là tham lam hòa hảo sắc. Trừ bỏ nàng sở thưởng thức Phó Tuyết bên ngoài, cơ bản không có cái gì hảo nam nhân. Ai, nếu mỹ nữ không có hứng thú, vậy quên đi. Lúc này một bên Diệp Lam thở dài một tiếng, lúc sau quay đầu nhìn Phó Tuyết, thấp thấp ở bên tai hắn khinh ngữ. Uy, Phó Huynh, ngươi muốn hay không thử xem vừa rồi chúng ta nghiên cứu liều mỗi phương pháp. Ngươi xem trước mắt cái này rõ ràng là cái băng sơn nữ thần a. Phó Tuyết, hắn chỉ nghĩ Liêu Hàn Ngữ Hâm mà thôi. Mặt khác bất luận kẻ nào, thiếu tướng đại nhân đều là cự tuyệt. Xấu cự, thứ không phụng bồi. Phó Tuyết thấp thấp khinh ngữ, thân hình vừa động, cả người dây lát gian liền tại chỗ biến mất. Tấm tắc, ngươi chạy cái gì a? Tuy rằng ta không tán đồng ngươi thẩm mỹ, nhưng là cái này loại hình ta cũng không thích a. Nhìn đến Phó Tuyết đi rồi, Diệp Lam nhịn không được hướng về phía không khí hô to một câu: Liễu Lạc Tuyên, các ngươi khi ta không tồn tại sao? Diệp Lam phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền nhìn đến Liễu Lạc Tuyên chính lạnh lùng nhìn chính mình, có sát khí nha. Hôm nay ánh trăng thật tròn nột. Diệp Lam giơ lên mặt một bên nhìn ánh trăng, một bên xoay người liền hướng một cái khác phương hướng đi đến. Nhìn đến Liễu Lạc Tuyên không truy lại đây, Diệp Lam lúc này mới vỗ ngực thở dài: hù chết tiểu gia ta. Kia tiểu mỹ nhân ánh mắt cùng dao nhỏ giống nhau, thật dọa người a. Liền ở Diệp Lam âm thầm chửi thầm thời điểm, đột nhiên bờ vai của hắn bị người chụp một chút. Oa, có thích khách. Diệp Lam nhịn không được hét to một tiếng, phía sau lập tức truyền đến một cái khác vô cùng khẩn trương thanh âm: thích khách ở đâu, thích khách ở đâu? Thiếu gia đừng sợ, lão Hùng tới bảo hộ ngươi. Ngươi cái này bảo hộ pháp sớm hay muộn đem ta bảo hộ treo. Diệp Lam lúc này quay lại đầu, vẻ mặt buồn bực nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình người bên cạnh. Trước mắt người lớn lên lưng hùm vai gấu, phi thường cao lớn cường tráng, thật không hổ là hùng gia người. Không cần mang mặt nạ, ra cửa cũng có thể dọa khóc tiểu hài nhi. Đương nhiên, trước mắt người tuy rằng lớn lên thực hung ác, còn vẻ mặt dâu quai nón, nhưng là hắn người này kỳ thật thực thiện lương, thực trung tâm. Ani Hùng Mộc, ngươi luôn là như vậy đột nhiên đứng ở ta phía sau chụp ta một chút, thật sự sẽ đem ta dọa đến. Diệp Lam vẻ mặt nghiêm túc mà hướng về phía Hùng Mộc nói nhỏ: nga, đã biết, lão Hùng nhớ kỹ, lần sau nhất định đứng ở phía trước chụp thiếu gia bả vai. Hùng Mộc vẻ mặt chột dạ gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Lam, trời xanh a, ta vì cái gì muốn mang theo hắn ra cửa? Đây là vì cái gì? Hảo, ngươi tận lực không cần ở ta chung quanh xuất hiện. Các ngươi hùng gia nhân thân hình quá đặc thù, vô pháp ngụy trang, thực dễ dàng bị người nhận ra tới. Ngươi nếu là tổng đi theo ta, ta không phải bị người khác phát hiện sao? Lúc này, Diệp Lam ngữ khí dần dần trầm thấp lên, mà nghe được Diệp Lam nói, Hùng Mộc ánh mắt cũng đi theo ngưng trọng lên. Là, lão Hùng biết thiếu gia ý tứ, lão Hùng cũng không nghĩ tới quấy rầy thiếu gia. Bất quá thiếu gia ngươi phân phó lão Hùng mấy ngày nay tận lực tiếp cận Lạc Khắc Trấn những cái đó máy móc sư, lão Hùng hôm nay có thu hoạch, lúc này mới không thể không thừa dịp trời tối tới tìm thiếu gia ngươi hội báo nga. Nghe được Hùng Mộc nói, Diệp Lam ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Ngươi nghe được cái gì nội tình tin tức? Thiếu gia, nguyên lai Lạc Khắc Trấn tuyệt địa phía trước phát sinh quá thú triều. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.